Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, vận mệnh thực hiện. Ngô Nghênh Thu thất tha thất thểu trốn về nhà, giống như một con chó nhà có tang, trong lòng phẫn nộ, càng là bi thương, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến đã từng cùng Tăng Bích Liên chung đụng thời gian. Cái kia bình thản như nước, nhưng lại ấm áp để người trầm luân hình tượng, liền Ngô Nghênh Thu chính mình cũng không biết. Từ chừng nào thì bắt đầu dĩ nhiên đã đối với Tăng Bích Liên tình căn thâm trùng. Không phải một mực ghét bỏ nàng là thương gia con gái à. Không phải một mực ghét bỏ nàng không đọc thi thư không biết chuyện à. Vì cái gì? Vì sao lại khó thụ như vậy? Cược sách tiêu được dội hương trà. Lúc ấy chỉ nói là bình thường, rượu, làm sao giải lo, chỉ có uống rượu, đúng, giờ phút này khi uống rượu, Ngô Nghênh Thu không biết làm sao sẽ đến nhà, rượu trong tay không ngừng rót vào cổ họng, mà con quạ đen kia, lại là thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn, Thu ca, ngoài cửa, vang lên Tăng Bích Liên tiếng đập cửa, Thu ca, ngươi nghe ta giải thích. Ta cùng cái kia Lý công tử thật không có gì, là cha mẹ ta nghĩ để ta cùng Lý công tử kết giao. Nhưng Liên Nhi đáy lòng chỉ có ngươi a. Sở dĩ hôm nay mới dự định cùng Lý công tử cho thấy tâm ý. Khuyên từ bỏ, ta thật không có. Ha ha ha, ngươi còn muốn lừa ta a? Ngô Nghênh Thu khô khốc thanh âm từ trong phòng truyền đến. Thu ca, ngươi tin tưởng ta. Ta nói đúng lời nói thật, tin hoặc là không tin, chân tướng là ở chỗ này, sẽ không cải biến, người thực sự nói thật hay là lời nói dối, đều đã trải qua không trọng yếu. Ta đáp ứng cưới ngươi, đơn giản là vì báo năm đó nhà ngươi giúp đỡ tri ân. Nhưng đã cha mẹ ngươi đã thay ngươi khác mưu lương nhân, cũng tan mất trên người ta gánh nặng, từ khi biển rộng mặc cá bơi. Trời cao mặc chim bay, chẳng phải sung sướng. Thu ca, ngoài cửa Tăng Bích Liên lập tức toàn thân run rẩy, gõ cửa tay bỗng nhiên tại không trung, trống rỗng con người không ngừng khuếch tán. Thu ca, ngươi uống say, ngươi đang nói mê sảng phải không? Ngươi là tức giận ta đúng hay không? Ngươi là nói nhảm. Lời nói thật, ngươi chỉ là một cái thương gia con gái. Lại không phải cái gì tiểu thư khuê các, ta sớm muộn cũng sẽ tên đề bảng vàng làm rạng rỡ tổ tông. Tương lai thê tử nhất định cũng là xuất sinh danh môn. Thư hương môn đệ, nguyên vốn còn muốn, đến tương lai để ngươi làm tiểu thiếp lấy toàn ân nghĩa. Bất quá bây giờ cũng tốt, tránh khỏi rất nhiều phiền phức, ta nhìn cái kia Lý công tử cũng là tuấn tú lịch sự. Ngươi gả cho hắn. Sẽ không thua lỗ ngươi. Ngoài cửa Tăng Bích Liên phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng. Thanh âm che lấy lồng ngực kịch liệt thở dốc, lồng ngực tựa như chặn lấy một tảng đá lớn, để sự đau lòng của nàng như đau quấy. Ngô Nghênh Thu, ngươi sao có thể dạng này đối với ta? Ngươi tại sao có thể? Tăng Bích Liên thất hồn lạc phách quay người rời đi. Bầu trời trăng khuyết, lạnh quá. Gian phòng bên trong, Ngô Nghênh Thu sớm đã say ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đứng trên bàn miệng quạ đen sừng đột nhiên nứt ra rảo hoạt tiếu dung. Không đi nói khẩu kỹ, thật thua lỗ đây vốn là. Ha ha ha, sáng sớm hôm sau, Ngô Nghênh Thu đầu đau muốn nứt tỉnh lại. Lung lay đầu, nghi hoặc chính mình tại sao lại ngủ ở khách đường bên trong. Nhưng khi thấy bên người vò rượu về sau lập tức nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Trên mặt biểu lộ dần dần vặn vẹo. Tiện nhân, trước chớ mắng cái gì tiện nhân. Ngươi bây giờ tin tưởng lời ta nói à. Quả đen bay nhảy cánh rơi xuống. Đứng tại Ngô Nghênh Thu trước mặt. Ngươi lại thay ta nhìn xem. Tăng Bích Liên đến cùng có hay không cùng cái kia lý. Thiên thư ghi lại vận mệnh cũng không phải sẽ không sửa đổi. Thiên thư bất quá là dựa theo cố định hiện thực quy luật phát triển đến chế định vận mệnh. Nhưng trên đời có một vật gọi là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn xuất hiện liền sẽ cải biến vận mệnh, bánh xe rào bước tiến lên phương hướng. Ngươi thấy thiên thư ghi chép có ích lợi gì? Ta không thể nhìn thấy vận mệnh, cái kia ta muốn thiên thư làm gì dùng? Ngươi có phải hay không ngốc? Ta đều nói, ngươi đã từng là thiên thư khí linh. Giữa thiên địa chỉ có ngươi có thể trưởng quản thiên thư. Sửa đổi thiên thư, ngươi muốn cái gì dạng vận mệnh? Ngươi sẽ không chính mình viết à? Viết như thế nào? Ta có thể viết để Liên Nhi hồi tâm chuyển ý à? Thiên thư không thể thay đổi địa thư cùng nhân thư, mà để Tăng Bích Liên hồi tâm chuyển ý chính là cải biến ý chí của nàng. Ý chí của nàng tại nhân thư phía trên, nhưng ngươi có thể cải biến sự kiện à? Ta nói, ngoài ý muốn sẽ cải biến thiên thư ghi lại vận mệnh kết cục. Nha, vậy ta có thể viết xuống lần này để ta tên đề bảng vàng à? Chỉ muốn sự tình còn chưa có xảy ra, đều có thể cải biến. Ngô Nghênh Thu tâm tình lập tức đại hỉ, thậm chí đêm qua tình tổn thương, uống pyridine say mềm thống khổ cũng quên không còn một mảnh. Mở ra thiên thư, nhìn xem trống không trang giấy, cứ như vậy viết, nhưng nếu như ngươi muốn vận mệnh ứng nghiệm chuẩn xác, nhất định muốn đem thời gian sự kiện viết rõ ràng. Tỷ như nói, ngươi muốn để đi một mình trên đường ngã một cái, vậy ngươi được viết hắn lúc nào, đi trên đường gì ngã một cái, vẻn vẹn viết đi trên đường ngã một cái, khả năng lập tức, cũng có thể là rất lâu sau đó. Ta hiểu được, Ngô Nghênh Thu hít sâu một hơi, cầm lấy bút, tại ngưng trọng tại trên thiên thư trang đầu viết xuống một hàng chữ. Hưng Thịnh 9 năm ngày 18 tháng 4, Sở Châu Trường thi thi Châu Yết bảng, Ngô Nghênh Thu trên bảng nổi danh, tấn cử nhân, dạng này được sao? Được rồi, có người đến, ta về trước lánh, quả đen thản nhiên nói một tiếng, bay nhảy cánh bay lên không trung. Ngô Nghênh Thu vội vàng đem trong nhà thu thập một chút, sau đó mở cửa, vừa mới mở cửa liền nhìn thấy Từng Có Vì nhanh chân hướng cửa đi tới. Ngô Nghênh Thu rất chán ghét cái này thấy lợi quên nghĩa gian thương. Nhưng dù sao đã từng đối với Ngô gia có ân, Ngô Nghênh Thu không phải loại kia lấy oán trả ơn người. Lại thêm là tương lai nhạc phụ, Ngô Nghênh Thu một mực đối với Từng Có Vì kính trọng có thừa. Mặc dù chỉ là trên mặt như thế. Tăng bá phụ, Tiểu Thu à, ngươi đã thức dậy, hôm qua thi thế nào? Lần này ta nhất định trên bảng nổi danh. Ngô Nghênh Thu cái này lời đã nói 3 lần, lần này là lần thứ 4. Đối với Tăng Hữu Vi dạng này người đến nói, quá tam ba bận, lần thứ 4 hắn là sẽ không lại tin tưởng. Sở dĩ ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng khóe mắt lộ ra một tia khinh miệt. Tiểu Thu, hôm nay ta tới là có một việc muốn cùng ngươi nói. Ngươi cùng Tiểu Liên rất sớm đã đính hôn sự tình. Ta và ngươi thím cũng là rất coi trọng ngươi. Bất quá là năm đó chúng ta xác thực có thiếu cân nhắc. Năm đó các ngươi còn tuổi nhỏ, không nghĩ tới chờ các ngươi sau khi lớn lên có lẽ sẽ có mình ý nghĩ. Hôm qua Tiểu Liên khóc chạy về đến. Các ngươi là cãi nhau à? Nghe đến đó, Ngô Nghênh Thu xem như minh bạch, xem ra cái này lão tạp mau chờ đợi ngày này rất lâu. Mượn đánh vỡ hắn khuê nữ riêng tư gặp nam nhân khác, hắn tiện đem hôn sự lui sau đó khác trèo cao nhánh. Đối với loại này chỉ có lợi ích không van xin hộ phân. Thậm chí lấy nữ nhi đổi lấy lợi ích với tư cách Ngô Nghênh Thu thật sâu xem thường. Bá phụ có ý tứ là từ hôn. Đã ngươi cùng Tiểu Liên đều không thỏa mãn, đem các ngươi mạnh xoay cùng một chỗ sẽ chỉ hại các ngươi. Ta liền Tiểu Liên một đứa con gái, các ngươi Ngô gia cũng liền ngươi một cái con trai độc nhất. Tốt tụ cũng liền tốt tán đi. Ngô Nghênh Thu thân thể không khỏi run rẩy, hốc mắt dần dần đỏ lên xuống tới. Nhưng hắn biết, hắn cần khắc chế, hắn lập tức liền muốn tên đề bảng vàng. Đợi đến tên đề bảng vàng về sau, Tăng Hữu Vi vẫn như cũ sẽ mặt dày mày dạn chạy tới yêu cầu khôi phục hôn ước. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là mắt chó nhìn người thấp. Cái gì gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo. Mẹ ta mất sớm, Tăng bá phụ là trưởng bối. Đã Tăng bá phụ có nài niệm, tiểu chất không dám không đáp ứng. Nói, tiếp nhận Tăng Hữu Vi từ trong ngực móc ra giải trừ bội ước khế sách. Trở lại trong phòng ký tên, tiểu thu a, năm đó cũng là bởi vì ngươi cùng tiểu liên hôn sự. Chúng ta mới đưa ngươi bộ phòng này, đã hôn ước giải trừ. Bộ phòng này chúng ta muốn thu hồi lại. Ngô Nghênh Thu ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh. Năm đó đưa bộ phòng này thời điểm là trực tiếp sang tên. Sở dĩ trên lý luận phòng ở tất cả mọi người chính là của Ngô Nghênh Thu. Ngô Nghênh Thu coi như không trả, Tăng Hữu Vi cũng cầm Ngô Nghênh Thu không có cách nào. Nhưng Ngô Nghênh Thu cũng biết, Tăng Hữu Vi nhất định có biện pháp thu hồi phòng ở. Biết, có thể cho tiểu chất mấy ngày hay không? Chờ tiểu chất tìm tới mới chỗ đặt chân, Tăng Hữu Vi trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử như thế thức thời. Không có việc gì, không có việc gì. Không quan trọng, ngươi có thể chậm rãi tìm. Tuần tháng thời gian có thể đủ. Đủ rồi, đem Tăng Hữu Vi đưa tiễn. Ngô Nghênh Thu mặt không thay đổi trở lại trong phòng đóng cửa phòng. Đột nhiên, quát to một tiếng, thất phu, đem trước mặt băng ghế hung hăng quẳng xuống đất. Lồng ngực kịch liệt chập trùng đứng lên. Trận này thi châu, sở châu thí sinh tổng cộng 1000 tên. Nhưng chỉ lấy 200 tên thí sinh là tiến sĩ. Mặc dù không có kiếp trước như thế tàn khốc. Nhưng tại người đọc sách này chính là chuyên tâm đọc sách thời đại. Cái này đào thải liền phi thường tàn khốc. Hình dung như thế nào cái này khảo thí? Tứ thư ngũ kinh, kinh, sử, tử. Tập sở hữu thí sinh đều đã trải qua lưng thuộc lầu. Bổ khuyết lựa chọn cái gì? Căn bản không kéo phân. Phong cách chính là văn chương phá đề mạch suy nghĩ. Mà trời mới biết giám khảo ra đề mục thời điểm cho là cái gì phá đề mạch suy nghĩ. Có đôi khi, phá đề chính là huyền học. Vận khí tốt đụng đúng rồi. Vận khí không tốt, chính là lạc đề. Sau 3 ngày trường thi dán thông báo. Ngô Nghênh Thu ăn điểm tâm mới khoan thai tới chậm đi trường thi. Trường thi cửa đã vây đầy nhìn bảng thí sinh, mà lại trúng tuyển bảng danh sách đã vừa mới trương dán vào. Ngô Nghênh Thu đột nhiên dừng lại bước chân, vừa vặn cùng Tăng Bích Liên đối diện đối đầu. Ngô Nghênh Thu sắc mặt âm trầm, còn cho rằng Tăng Bích Liên là đến xem chính mình thi trượt tốt cười nhạo mình. Thu ca, chúc mừng ngươi. Cao chúng, hừ, Ngô Nghênh Thu lạnh hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn liếc mắt Tăng Bích Liên hướng đám người đi đến. Mặc dù đêm đó bị Ngô Nghênh Thu tổn thương rất sâu, nhưng 8 năm tình cảm há lại là dễ dàng như vậy cắt bỏ. Nhất là biết được phụ thân dĩ nhiên cõng nàng giải trừ hôn ước. Càng là thương tâm ruột gan đứt từng khúc, hôm nay sớm đến xem bảng. Chờ đợi Ngô Nghênh Thu có thể tên đề bảng vàng. Chỉ cần Ngô Nghênh Thu thi đỗ tiến sĩ, phụ thân nhất định sẽ một lần nữa cùng Ngô Nghênh Thu ký kết hôn ước. Tăng Bích Liên biết, việc này hắn cha tuyệt đối làm được. Quả nhiên, Ngô Nghênh Thu cao trúng tiến sĩ hạng 6. Cái này là rất cao thứ tự. Thật không nghĩ đến lần nữa nhìn thấy Ngô Nghênh Thu. Ngô Nghênh Thu cũng chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Nước mắt bất tranh khí nhỏ giọt xuống. Ta không nỡ cái kia 8 năm tình cảm. Ngươi có thể bỏ được a? Ngô Nghênh Thu ngẩng đầu nhìn bảng danh sách. Khi thấy chính mình đứng hàng thứ 6 thời điểm. Đáy lòng treo lên đại thạch cuối cùng rơi xuống. Quả nhiên, thiên thư thật có hiệu quả. Đột nhiên, Ngô Nghênh Thu ánh mắt khẽ giật mình. Trợn to mắt nhìn tên trên bảng danh sách. Lý Khải Phong. Nói đùa cái gì? Loại này bất học vô thuật xuẩn tài có thể thi đến hạng 7. Ngô Nghênh Thu lập tức hướng cái khác danh tự nhìn lại.